Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4382, thật vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Diệp, đây chính là tinh huyết mà anh cần. Diệp Bắc Minh kinh ngạc không thôi, đưa tay nhận lấy, gỡ bỏ cấm chế và nhìn thấy một cỗ khí tức của hỗn độn lao ra. Quả nhiên là tinh huyết hỗn độn. Đại ân của cô Sở Diệp Bắc Minh tôi sẽ nhớ kỹ. Còn một chuyện nữa tôi muốn nhờ vả. Hy vọng nhà họ Sở có thể cho tôi mượn một con thuyền để đi đến hồ Hỗn Độn Long. Sở Y Thủy gật đầu. Được, ở một bên khác, đám người Giang Tiên Nhi trở về phòng bao chữ địa số 1. Tức chết đi mất, thằng danh đó dựa vào cái gì chứ? Rượu mừng không muốn muốn rượu phạt, vật mà trước mặt nhiều người dám từ chối tiên nhìn. Giang Tiên Nhi tức giận đập bàn, đôi mắt đẹp tràn đầy giận dữ. Giang Tiên Nhi ngồi ở một bên, sắc mặt âm trầm. Không nói một lời, trong lòng có chút bất lực, cô ta hiểu những người như Diệp Bắc Minh, mắt cao hơn đầu, hăng hái hăm hở, tuyệt đối là loại người thích mềm mỏng. Nếu không phải do Giang Tuyên Nhi vênh váo tự đắc, nói không chừng vừa rồi thật sự có thể mời Diệp Bắc Minh ăn cơm. Sư phụ, xin lỗi, con thất bại rồi. Giang Tiên Nhi lạnh lùng truyền âm, trong đầu cô ta vang lên giọng nói của một bà lão. Đây cũng không coi là thất bại gì cả. Con còn rất nhiều cơ hội khác nữa, thằng nhóc này khá đặc biệt. Vừa rồi lúc con ôm nó sư phụ đã cảm thấy được một cỗ năng lượng to lớn, chỉ cần con thôn phệ nó thực lực nhất định sẽ tăng lên gấp nhiều lần, Giang Tiên Nhi âm thầm thở dài. Đáng tiếc tên Tô Cuồng kia, nếu không phải năng lực này của con 100 năm chỉ dùng được một lần, thì con đã thôn phệ Tô Cuồng trước rồi. Cô ta căn bản không phải là thể nguyệt thần gì cả, mà thôn thiên thần thể. Loại thể chất này cực kỳ khủng bố, chỉ cần thôn phệ hảo kế thừa toàn bộ thiên phú và sức mạnh của họ. Lối phương, có thể hoàn. Trước đây, đối tượng của Giang Tiên Nhi là Tô Cuồng. Hiện tại chính là Diệp Bắc Minh. Sau khi Diệp Bắc Minh rời đi, hướng Lily cau mày. Y Thủy, cô rung động rồi, sao lại không nói cho anh A biết? Sở Y Thủy ngồi ở đó, im lặng không nói gì. Những năm qua, cô ta được gia tộc bảo vệ rất tốt. Gần như rất ít khi giao tiếp với thế giới bên ngoài. Vì vậy tính cách cô ta dần trở nên trầm lặng, đến tuổi thành niên, quả thực có cảm tình với Diệp Bắc Minh. Đặc biệt là biểu hiện kinh người của Diệp Bắc Minh ở cuộc chiến thiên giai. Hai lần tìm cô muốn xin tinh huyết trước mặt mọi người, những chuyện này đều làm cho trái tim cô rung động. Tất cả đều là hiểu lầm, anh Diệp không có cảm tình với tôi. Vậy thì tại sao tôi phải làm anh ấy thêm phiền não chứ? Sở Y Thủy nở nụ cười xinh đẹp. Anh ấy có nhiều hồng nhan chi kỳ như vậy, đi tìm kiếm tung tích của anh ấy khắp nơi, hỏi tôi về tinh huyết, cũng là để cứu 7 vị sư tỷ của mình. Ly nhỉ, thôi vậy, giữa tôi và anh ấy không thể có kết quả. Và lại tôi rất nhanh phải đi đến Luân Hồi Tông rồi, với thân phận hỗn độn thể của mình, kiếp này có lẽ sẽ không thể gặp lại anh ấy nữa. Sau khi có được tinh huyết của hỗn độn thể, Diệp Bắc Minh đem theo La Thiên. Dùng tốc độ nhanh nhất trở về Dị Hỏa Tông. La Thiên, bắt đầu từ bây giờ, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không cho phép bất kỳ ai đến làm phiền tôi, nếu dám xông vào, giết không tha. Diệp Bắc Minh nghiêm túc dặn dò, nhanh chóng tiến vào mật thất của Dị Hỏa Tông, mở trận pháp, phong bế tất cả mọi thứ. Tiểu Tháp, bây giờ tôi phải làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Diệp Bắc Minh kích động. Tinh huyết hỗn độn thể đã lấy được. Còn có hỗn độn mẫu thạch, có thể tái tạo lại nhục thể của 7 vị sư tỷ rồi chứ? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, dung hòa tinh huyết hỗn độn thể và hỗn độn mẫu thạch, tưởng tượng lại dáng vẻ của sư tỷ cậu lúc còn sống là có thể tạo ra cơ thể mới cho họ. Đương nhiên, cậu cũng có thể sử dụng trí tưởng tượng của mình, sau đó đưa thần hồn của sư tỷ mình dung nhập vào đó. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút. Bằng một niệm thức, thần hồn của anh đi vào mộ huyệt hỗn độn. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.